Dị giới liên minh, chương 192, hcocchuyenaudio.com. Đã 3 ngày trôi qua rồi, Ngô Lậu cùng Ngô Hiên Viên vẫn chưa trở về. Chẳng lẽ, bên trong phòng khách, Ngô Giang Mai mang theo tâm trạng buồn bực đi lại khắp nơi. Trong mắt lóe lên một sự lo âu vô cùng. Đã 3 ngày trôi qua, Ngô Lậu cùng Ngô Hiên Viên đi ám sát Long đến nay chưa có một tin tức hồi báo lại. Giống như bọn họ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy. Điều này khiến Ngô Giang Mai không khỏi lo lắng. Hắn sợ nhất chính là cả hai đã thất thủ, bị Nguyễn Gia bắt được. Gia ghi chủ, không xong rồi. Đúng lúc này, một tên cảnh vệ mang theo khuôn mặt trắng bệch từ bên ngoài chạy vào. Bộ dạng sợ hãi vô cùng, giống như nhìn thấy một việc gì đó vô cùng đáng sợ vậy. Thấy thế, Ngô Giang Mai không khỏi trầm xuống, lạnh giọng, có chuyện gì, gia chủ, ngài mau nhìn bên ngoài đi. Tên cảnh vệ lắp bắp chỉ về phía ngoài. Ngô Giang Mai đi ra khỏi phòng, ngay lập tức khuôn mặt hắn trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hoàng cùng tuyệt vọng, chỉ thấy, phía trên bầu trời bao phủ lấy mấy chục cây em ngô ra là vô số quả tên lửa. Điều khiến người ta chết lặng là, những quả nguyên tử này phần lớn là bom nguyên tử, ngoài ra còn có 5 quả tên lửa lớn nhất và cũng có uy lực khủng khiếp nhất. Bom hát, với số lượng tên lửa đã đạt tới ngàn quả như thế này. Một khi rơi xuống đủ để thổi bay cả một thành phố chớ nói chi đến một ngô gia nhỏ nhoi. Akuma, năng lực của ngươi thật CMN chứ nghịch thiên a hát. Với cần này bom nguyên tử cùng 5 quả bom hát đủ để thổi bay một nửa đế quốc đó. Trên không Trần Phương đứng trên lá chắn của mình, ánh mắt khiếp sợ, bộ dạng chấn động vô cùng nhìn Akuma lắp bắp kêu lên. Hắn rất rõ ràng những quả tên lửa này là do Akuma tạo nên. Chỉ một cái phất tay liền tạo nên mấy trăm quả bom nguyên tử. Năng lực này thật quá bá đạo, quá không khoa học a hát. Ha ha, năng lực của ta cũng không tính là mạnh, trong tim còn có rất nhiều người mạnh hơn ta. Akuma cười cợt nói một câu khiến Trần Phương hai mắt sáng ngời. Được rồi, mọi người ở đây, ta đi gặp Ngô gia chủ nói chuyện à, mà cũng chẳng có chuyện gì để nói. Chỉ là hỏi xem hắn có điều gì muốn nói trước khi chết không mà thôi. Long cười, hai mắt tràn đầy sát cơ. Ngô gia dám phái người ám toán hắn. Như vậy hắn cũng không nhất thiết phải nhân từ tha cho bọn họ một mạng. Ngày hôm nay, Ngô gia tất diệt, nhìn đầy trời tên lửa. Ngô Giang Mai trong mắt tràn đầy cho tàn cùng hối hận. Xong, xong thật rồi, lần này Ngô gia hoàn toàn diệt vong rồi. Ngô gia chủ, xem ra ngài không biết thức thời a hát, lại dám phái người tới ám sát ta. Có vẻ như ngài quyết tâm muốn cùng ta đối địch phải không? Âm thanh của Long vang lên trên không khiến Ngô Giang Mai giật mình vô cùng. Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt khổ sở cùng hối hận nhìn Long. Long Hoàng đại nhân, chuyện ám sát ngài là lỗi của ta, không liên quan gì tới Ngô gia. Mong ngài niệm tình tương giao giữa Ngô gia và Nguyễn gia mấy năm nay mà tha cho Ngô gia chúng ta một mạng. Chúng ta nguyện lấy khí vân ấn ra để trao đổi. Đến lúc này, Ngô Giang Mai hoàn toàn biết mình không còn đường lui rồi. Trong bát cổ hoàng tộc, Long nổi tiếng thù dai. Một khi đã động tới hắn, hắn tất trả thù cho bằng được. Ngô Giang Mai biết điều này, và biết rõ hậu quả của việc ám sát thất bại. Vì thế, hắn chỉ có thể lấy khí vận ấn ra làm vật trao đổi. Cầu xin Long không diệt Ngô gia, chứ nếu không, Ngô gia bị diệt. Hắn không còn mặt mũi nào gặp mặt tổ tiên dưới suối vàng. Chỉ là Long sẽ để hắn toại nguyện sao? Đáp án hiển nhiên là không rồi. Trảm thảo trừ căn, để phòng ngừa hậu họa sau này cùng kế hoạch của hắn thành công mỹ mãn. Ngô gia tất diệt vong. Lần này, không như Đinh gia và Vũ gia chỉ là hai gia tộc nhỏ nhoi. Ngô gia là một siêu cấp gia tộc tồn tại mấy ngàn năm. Bí mật có rất nhiều. Muốn Ngô gia bị diệt chỉ có một, giết sạch, ta đã cho các ngươi một đường lui. Thế nhưng các ngươi lại dám ám sát ta, chứng tỏ các ngươi đã cùng ta đối địch. Đã như vậy, ta cũng không cần phải nhân từ nữa. Hôm nay, ta tuyên bố, Ngô gia vĩnh viễn biến mất khỏi bát cổ hoàng tộc Long, âm thanh vang vọng khắp Hoàng Long Sơn. Bất kỳ ai đều nghe được câu này, nhìn vô số bom nguyên tử phía trên ngọn núi Ngô gia. Tất cả mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong mắt toát lên một sự hoảng sợ cùng kinh hãi. Lần này, Nhất Thiên Long Hoàng thật sự không đùa. Hắn muốn diệt Ngô gia. Từ trong câu nói cùng ánh mắt của Long, Ngô Giang Mai hoàn toàn nhìn thấy sự quyết tâm của Long đã vậy. Ngô Giang Mai cũng không cần phải dùng thái độ ôn hòa nữa. Chỉ thấy hắn khuôn mặt trở lên âm trầm cực kỳ, âm thanh mang theo sát ý cùng uy hiếp. Nhất Thiên Long Hoàng, làm người thì cũng đừng nên ép người quá đáng. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ để yên cho ngươi diệt Ngô gia sao? Ý nghĩa trong câu nói của hắn rất đơn giản. Nếu Long vẫn cứ tiếp tục giữ ý định diệt Ngô gia, thì hắn sẽ bị cường giả Ngô gia tìm cách tiêu diệt. Ha ha, vậy hôm nay ta muốn xem, là ai có thể ngăn cả diệt Ngô gia? Đối mặt với uy hiếp của Ngô Giang Mai, Long không chút nào sợ hãi mà còn cuồng vọng cười lớn. Sau đó phất tay, lập tức, đầy trời tên lửa như vô số viên thiên thạch từ trên không rơi thẳng về phía Ngô gia với tốc độ khủng bố. Thấy một cảnh này, Ngô Giang Mai khuôn mặt biến sắc, hắn thật không ngờ tới Long vậy mà thật sự động thủ. Chẳng lẽ hắn không sợ độ không cảnh của Ngô gia trả thù sao? Tuy vậy, tình thế ngàn cân treo sợi tóc khiến Ngô gia không nghĩ được nhiều. Vội vàng quay đầu về phía một tên cảnh vệ, Ngô Giang Mai quát lên, nhanh, mau khởi động hệ thống phòng thủ. Không xong, gia chủ, hệ thống phòng thủ của chúng ta đã bị virus xâm nhập. Đã bị hủy diệt hoàn toàn. Tên cảnh vệ kia chưa kịp thực thi mệnh lệnh của Ngô Giang Mai thì âm thanh kinh hoàng của một tên khác vang lên. Đừng phí công vô ích, toàn bộ hệ thống phòng thủ của các ngươi đã bị chúa tể thế giới ảo phá hủy rồi. Ngô Giang Mai, hãy chứng kiến ngày tàn của các ngươi a hát, như là nghe được phía dưới nói chuyện. Long nhàn nhạt nói ra một câu không khác gì một lời tuyên bố, Ngô gia đã xong rồi. Ngô Giang Mai còn định nói gì đó nhưng cũng không kịp. Bởi vì, đầy trời tên lửa đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, rơi xuống mặt đất, oanh, oanh, vô số tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội như là xảy ra động đất. Một cột khói hình nấm đậm đặc mang theo sức nóng khủng bố lấy Ngô gia làm trung tâm bao phủ toàn bộ ngọn núi. Thậm chí còn lan tỏa sang các ngọn núi còn lại. Rất lâu sau, dị tượng mới biến mất. Trong ánh mắt chăm chú của những người chứng kiến, làn khói bụi từ từ biến mất và để lộ ra hình ảnh bên trong đó. Và khiến mọi người khiếp sợ, chấn động vô cùng chính là bên trong khói bụi. Ngọn núi Ngô gia đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một bãi phế tích ngổn ngang. Một ngọn núi cao lớn vậy mà chỉ trong tích tắc liền bị hủy diệt. Uy lực này khiến lòng người tê tái không thôi. Nguyễn Tuấn Long, ta giết ngươi. Đúng lúc này, một tiếng gào thét thê lương mang theo vô tận sát khí vang lên từ trong đống đổ nát. Sau đó, 10 bóng người bay ra, ánh mắt tập trung về phía Long. 10 người này thực lực đều cực kỳ khủng bố, 8 tên độ khí cảnh cùng 2 tên độ không cảnh, những người này, đều là những kẻ mạnh nhất Ngô gia. Và giờ bọn họ đang dùng ánh mắt đằng đằng sát khí, dùng một thế gần như điên cuồng hướng về Long đánh tới. Ngô gia hoàn toàn biến mất, tâm huyết mấy ngàn năm của tổ tiên liền bị phá hủy chỉ trong một ngày khiến những người còn sống sót của Ngô gia cực kỳ căm phẫn. Bọn họ trở nên điên cuồng. Hiện tại, bọn họ mặc kệ tất cả mọi thứ. Hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là giết chết kẻ thù đang đứng trước mặt mình. Đối diện với 10 người như hung thần mang theo khí thế cùng sát cơ khủng bố, Long hoàn toàn không chút nào sợ hãi. Trên mặt vẫn treo nụ cười vô cùng tự tin. Muốn động đến cháu ta, trước bước qua xác ta đã. Một giọng nói uy nghiêm, tràn đầy sự bá đạo vang lên. Sau đó phía sau Long, Nguyễn Bá Thành cùng quản gia của mình phá không hiện ra. Thân hình quỷ mị tiêu thất, một giây sau xuất hiện trong đám người. Mục tiêu chính là 2 tên độ không cảnh. Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Nô, cháu các ngươi diệt Ngô gia chúng ta. hôm nay ta quyết không bỏ qua cho các ngươi. Một tên lão gia độ không cảnh dùng giọng nói âm trầm. Sát khí trùng thiên, Ngô gia bị diệt, hắn quyết mang Nguyễn gia cùng Long chôn cùng. Ha ha, ở trước mặt ta dám nói câu đó. Ngươi thật muốn chết, nghe thế, Nguyễn Bá Thành cười lớn một tiếng. Sau đó trên khuôn mặt phúc hậu của ông bao phủ một tầng băng xương. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn lão già, thân hình tốc biến tới gần đối phương. Một quyền phá không đánh thẳng về phía trái tim đối phương. Thấy thế, quả ra Nguyễn Đông người đầy tớ trung thành của Nguyễn Bá Thành cũng động thủ. Đối thủ của ông chính là tên độ không cảnh còn lại. Bốn siêu cấp cường giả chiến đấu trên tầng trời cao nhất thì phía dưới cũng diễn ra một cuộc chiến không liệt. Một cuộc chiến mà bên Nguyễn gia chỉ có bốn tên độ khí cảnh lại cùng với tám người Ngô Giang Mai đánh bất phân thắng bại. Các ngươi đến thật đúng lúc, ta đang còn lo chưa tìm được ai để thử sức mạnh mới đây. Nguyễn Bằng sau lưng ngưng tụ một đôi linh dực màu đen tỏa ra hắc khí bức người. Trong mắt toát lên một sự hưng phấn vô cùng nhìn về phía mấy người Ngô Giang Mai. Thời gian ba ngày qua như ba năm với Nguyễn Bằng vậy. Nỗi đau đến từ linh hồn, sự đấu tranh với thực thể thần bí với ý đồ xâm chiếm thân thể hắn khiến Nguyễn Bằng cảm tưởng chỉ muốn chết đi mà thôi. Nhưng ông vẫn cắn răng chịu đựng, kiên cường chống trả, cuối cùng, mọi cố gắng của ông được đền đáp, ông đã đạt được một thứ sức mạnh khủng bố, mạnh mẽ mà trước đây ông chưa từng chứng kiến khiến ông cảm thấy hưng phấn. Kích động vô cùng, Nguyễn Bằng vừa dứt lời. Thân hình như một làn khói biến mất, chỉ trong tích tắc liền xuất hiện bên cạnh một tên độ khí cảnh của Ngô gia. Hai mắt lóe lên một tia khát máu, dấu ấn tử thần, theo tiếng quát của Nguyễn Bằng, thân hình ông lập tức phân thành ba cái bóng ở ba hướng bắn về phía tên độ khí cảnh vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó mà không biết rằng ở trên đầu. Hắn, một dấu ích đã xuất hiện, phân thân bóng tối, đi xuyên qua cơ thể đối phương. Nguyễn Bằng tâm niệm khẽ động, lập tức, một cái phân thân do hắc khí tạo thành xuất hiện phía sau lưng kẻ địch. Nguyễn Bằng cùng cái bóng đổi vị trí cho nhau, trong tay ngưng tụ một cái phi tiêu, cái bóng cũng như vậy, không chút do dự ném về phía đối phương, phi tiêu sắc lém đường kiếm bóng tối. Theo một tiếng quát của Nguyễn Bằng, hai chiếc phi tiêu một từ hắn và một từ cái bóng như một tia sáng bắn về phía tên độ khí cảnh. Chưa dừng lại ở đó, chiếc bóng giơ hai tay lên, xoay một vòng, chém ra một đạo kiếm khí bắn về phía đối phương. Nói thì dài dòng, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi. Từ khi Nguyễn Bằng động thủ đến khi combo hoàn thành tất cả chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi. Nhanh tới nỗi chưa ai kịp phản ứng gì cả. Lúc này, Nguyễn Bằng quay lưng lại với tên độ khí cảnh, âm thanh vô tình. Không chút tình cảm mang theo một tia hưng phấn vang lên. Vĩnh biệt, oanh, lời nói vừa ra, tên độ khí cảnh lập tức mắt trừng lớn, toàn thân trương phồng lên sau đó nổ tung hóa thành một mớ thịt vụn. P.S. Không chơi Z bao giờ nên cũng chả biết combo của nó kiểu gì. V. Nhìn Nguyễn Bằng chỉ trong mấy giây liền dễ dàng giải quyết một tên độ khí cảnh. Mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng giật mình, sợ hãi là từ đám người Ngô gia. Nguyễn Bằng kỹ năng quỷ dị, ra tay tàn độc quả thật chấn nhiếp bọn họ, còn giật mình chính là đồng đội của hắn. Ba người Juni nhìn nhau sau đó lại nhìn sang Long đang đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng nhìn về phía Nguyễn Bằng. Chậc, lần đầu tiên ta mới biết được trở thành phế nhân cũng có cái tốt của nó. Ít nhất là thu được sức mạnh cường đại. Ahazuni cảm thán một câu. Nếu không ngươi cũng thử phế bỏ linh khí rồi nhờ công tử chữa khỏi. Ahaz nghe vậy, Zep không khỏi trêu ghẹo bạn mình. Đối với lời nói trêu chọc của Zep, Juni phất tay, bộ dạng không mấy để ý cười nói. Thôi, ta cũng không phải một tên thích tự ngược mà lại đi phá hủy linh khí. Mới cả thực lực hiện nay của ta cũng đã rất mạnh rồi. Tuy nói vậy, khi nhìn về phía Nguyễn Bằng đang thi triển thần uy, trong mắt hắn cũng không khỏi lóe lên một tia hâm mộ. Cách chương